Không gian truyền thừa, chương 31, cửa ải cuối cùng. Góc truyện audio.com. Nhóm 6 người dốc sức chiến đấu, vừa chiến đấu vừa lùi lại, muốn tìm nơi tạm tránh. Cứ như thế, ai nấy đều bị thương. Tuy rằng trong khoảng thời gian qua họ vẫn không quên tu luyện dị năng. Dị năng của ai nấy đều thăng lên một cấp, nhưng đối phó với số lượng zombie khổng lồ trước mắt vẫn là điều không có khả năng. Khi một hang động xuất hiện phía sau lưng, Thiên Kỳ chưa kịp mừng rỡ đã bị Uyển Lâm đẩy vào trước. Ba con zombie nhanh chóng ngăn cản những người còn lại vào hang động. Những con zombie này tuy không có dị năng nhưng chúng có trí tuệ. Đã biết suy nghĩ, thấy nhóm Thiên Kỳ chạy về phía hang liền ngăn cản, thậm chí hợp sức chặn cửa hang bằng một viên đá to tướng. Thiên Kỳ tận mắt nhìn thấy từng người một ngã xuống thông qua khe hở nhỏ. Muốn đẩy hòn đá ra để họ cùng rút lui. Đáng tiếc sức lực không đủ. Trong giây phút ngắn ngủi, Thiên Kỳ phải lựa chọn giữa việc cố gắng ở lại, đợi khi zombie giết xong đồng đội của mình thì sẽ đồng quy vu tận. Hoặc là chạy đi, tìm đường sống trong chỗ chết. 10 người bước vào, 4 người thất bại, 5 người còn lại sinh mệnh đang lụi tàn. Chỉ còn lại Thiên Kỳ, một người chống đỡ, còn có trách nhiệm gia tộc phía trước. Thiên Kỳ cắn răng, chạy đi, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, vẫn cố gắng để nó không rơi xuống. Giây phút này anh chỉ còn lại một mình, Uyển Lâm, quả bóng nhỏ, mọi người, chờ tôi, đây là câu nói cuối cùng vang vọng khắp hang động. Trước khi Thiên Kỳ quay lưng rời khỏi, khi hoàn thành trách nhiệm của bản thân, của gia tộc, anh sẽ đi tìm mọi người. Chắc chắn, không phải đợi lâu, trước mắt Thiên Kỳ là màn sương mù trắng xóa, bước ra khỏi làn sương, 5 vị tổ tiên đã ngồi sẵn bên ngoài chờ đợi, lão tổ tiên Ngô gia tiến lên vỗ vai anh khen ngợi. Làm tốt lắm, con rất giỏi, cũng rất lý trí, tại giờ phút sinh tử vẫn phân biệt được nặng nhẹ, người bỏ rơi đồng đội trong lúc nguy nan là không đúng. Nhưng trong tình huống không còn cách nào khác. Lựa chọn hoàn thành trách nhiệm là điều nên làm. Chúng ta thấy được sự đau lòng, tự trách của con, nhưng con yên tâm, tất cả đều chỉ là ảo giác mà thôi. Con là người đầu tiên vượt qua 3 cửa ải. Thiên Kỳ bừng tỉnh từ trong tuyệt vọng, liên tục xác nhận với 5 lão tổ tiên. Họ đều cười trấn an, cho anh xem những người khác trải qua thế nào. Vì thời gian thử thách của mỗi người khác nhau, nhất là thử thách thứ 2. Nên mỗi người sẽ xuất hiện ở nơi này theo thời gian cũng khác nhau. Người thứ 2 bước ra là quả bóng nhỏ. Cậu nhóc khó khăn lắm mới vượt qua được cửa ải thứ 3. Suýt chút nữa đã đi theo ảo ảnh của mẹ Uyển Lâm. Cùng chết trong đàn zombie rồi. Dù biết chỉ là thử thách, nhưng khi ra ngoài cậu nhóc vẫn khóc tu tu. Khiến mấy lão tổ tiên cộng thêm Thiên Kỳ dỗ mãi không xong. Luống cuống hết chân tay. Biết làm sao được, cậu đau lòng quá, ai bảo không gian này ác thế, làm cậu nhìn thấy mẹ ngã xuống trước mắt, Uyển Lâm, Hoài Nam, Như Ý, Richard lần lượt bước ra. 6 người cuối cùng đã hoàn thành xong 3 cửa ải, đồng thời cũng mất đi 4 người. Bây giờ 6 người sẽ nhận được những bảo vật vô giá, trợ giúp cho họ trong con đường dẫn dắt nhân loại về sau. Richard nhận được một loại nước thần. Chỉ cần một giọt nhỏ, có thể biến nguồn nước bị ô nhiễm bên ngoài trở lại bình thường. Nhân loại sẽ không còn lo lắng về nguồn nước nữa. Như Ý được một loại linh quả đã không còn xuất hiện từ mấy ngàn năm trước. Loại quả này người tu tiên ăn vào sẽ tăng tu vi. Dị năng giả sẽ thăng cấp dị năng. Người bị trúng độc sẽ trở lại bình thường. Nhưng loại quả này chỉ được sử dụng một lần duy nhất trong đời. Hơn nữa Như Ý cũng chỉ được 10 quả. Thiên Kỳ được cải tạo không gian. Giờ đây nó không chỉ là sa mạc, còn có xương rồng, có các loài động vật sinh sống trên sa mạc, những loại cây chịu hạn quanh năm. Sau này khi tiến vào có thể ở đó lâu hơn, tránh thoát được khi zombie tấn công thành đàn. Uyển Lâm và quả bóng nhỏ được 2 lọ thuốc thần, một lọ dùng để cải tạo đất, giúp nhân loại có thể trồng trọt, nhưng năng suất sẽ không quá cao. Một điều nguy hiểm nữa là, nếu vô tình cải tạo đất nơi mà thực vật biến dị đang phát triển, sẽ giúp chúng thăng cấp nhanh chóng, gây nguy hiểm cho nhân loại. lọ còn lại giúp cải tạo không khí. Không thể để mùi hôi thối của zombie tồn tại mãi được. Có nó, chỉ cần mở nắp bình, không khí sẽ được thanh lọc. Ít nhất là nơi nào không có hoặc có ít zombie thì mùi sẽ không nặng như trước. Còn những nơi tập trung đông zombie vẫn sẽ nồng nặc mùi thịt thối giữa. Như vậy con người mới dễ dàng phân biệt nơi nào có ít hay nhiều zombie. Cuối cùng là Hoài Nam. Trước cái nhìn đầy thâm ý của năm lão tổ tiên, Hoài Nam nhận được một lò luyện đan cao cấp, tăng khả năng luyện ra loại đan dược có phẩm chất tốt. Còn có miếng ngọc gia truyền đích thân lão tổ tiên An gia đưa lại. Sau khi đưa những thứ hữu ích, năm lão tổ tiên e ngại nhìn nhau. Cuối cùng lão tổ tiên Phạm gia đành phải đứng ra công bố. Khụ khụ, các con nghe ta nói. Trước mắt vẫn còn một thử thách nữa. Các con mới có thể rời khỏi. Trong sự nghi hoặc của mọi người, năm lão tổ tiên đành thay phiên giải thích. Vì họ tự ý mở không gian trước thời hạn, thậm chí rời địa điểm chút xíu, nên phải bị trừng phạt. Đáng lý ra ngoài lão tổ tiên Phạm gia, bốn người còn lại đều sẽ bị phạt, nhưng không gian không cho phép. Kết quả, hình phạt rơi vào nhóm người Uyển Lâm. Trong lúc cuốn 10 người vào không gian, con zombie tấn công họ cũng bị đưa vào theo. Vì nó không phải là người, không bị tính là vi phạm số lượng. Mỗi lần không gian mở ra chỉ cho phép tối đa 10 người bước vào. Chính vì thế, muốn rời khỏi đây họ phải đánh bại con zombie đó. Không gian này sẽ trả lại cho họ không gian vốn có của mỗi người. Họ có thể tùy ý sử dụng những thứ họ có, miễn sao đánh thắng zombie. Năm lão tổ tiên cũng bị phạt không nhẹ, không gian này bị cấm mở ra trong vòng 10 năm tới. Năm người bọn họ phải đóng cửa không được ra ngoài. 10 năm đối với họ như một cái chớp mắt. Có điều từ giờ trở đi họ không thể dõi theo bước đường của con cháu. Thôi, từ giờ về sau, con cháu tự có phúc của con cháu. Họ đã không thể giúp được nữa. Thử thách trong không gian 1 năm bằng 1 ngày. Có nghĩa là nhóm Uyển Lâm vượt qua 3 cửa ải vẫn chưa đến nửa tháng. Mà thời gian thực tế họ gặp năm lão tổ tiên lại càng ít. 6 người quỳ xuống, dập đầu cảm tạ, cũng chào từ biệt mọi người. Dị năng ai nấy đều thăng 1 cấp, cộng thêm có không gian của thiên kỳ hỗ trợ. 6 người hết sức ăn ý, chiến đấu với con zombie suốt 1 ngày 1 đêm. Giành được chiến thắng, tuy nhiên, trước khi chết, Uyển Lâm vì cản một kích chí mạng thay quả bóng nhỏ mà bị zombie lấy móng tay đâm xuyên qua lưng. May mắn không đụng trúng trái tim. Zombie ngã xuống, Uyển Lâm cũng ngã theo. Mọi người liền bị truyền tống ra khỏi không gian, đến trước một bờ biển xa lạ. Cách chương.